Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4299, Thiên Thần Giới. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cầu tử còn tính là rất nhiệt tình chiêu đãi Ninh Thư. Rốt cuộc chậm rãi muốn biến thành bạn xấu cái loại này. Lẫn nhau nói chuyện càng ngày càng không khách khí. Cầu tử lão đối Ninh Thư dựng thẳng ngón giữa. Ninh Thư không chút do dự một lần nữa dựng thẳng trở về. Tại tiểu thế giới ở một đoạn thời gian, Ninh Thư cũng không tin cầu tử vẫn không rõ dựng thẳng ngón giữa là có ý gì. Cầu tử lấy ra màu đen quả chiêu đãi Ninh Thư cùng Hư Vương. Ninh Thư ăn ngọt, ngào quả đối cầu tử nói. Người giúp ta tìm xem có thể tu phòng ở linh hồn. Tin tưởng cầu tử có thể tìm tới. Nhìn một chút nên có thể biết linh hồn khi còn sống. Cầu tử trước đó chúc phúc linh hồn. Nếu như không biết linh hồn khi còn sống, tùy tiện chúc phúc, vạn nhất cho một cái tội ác tay trời linh hồn chúc phúc. Đâu, chúc phúc không phải như vậy giá rẻ. Cầu tử không có khả năng tùy ý chọn một người. Cầu tử không có cự tuyệt, mà là hỏi, rất gấp sao? Ninh Thư lắc đầu, cũng không phải là cỡ nào sốt ruột. Người chậm rãi tìm, kiếm, tốt nhất là cái loại này kinh nghiệm phong phú nhân tài. Làm phiền, ngươi, được thôi, cầu tử gật gật đầu. Ta sẽ chú ý, gặp được loại này linh hồn, ta sẽ cho ngươi giữ lại. Ninh Thư lại ba ba ba chục cầu tử đầu. Vậy thì cảm ơn, cầu tử bị đập đến rất khó chịu. Nhất là le đầu lưỡi thời điểm, bị chụp kém, chút đem đầu lưỡi cho cắn đứt. Người đang quay ta liền sẽ mất đi bằng hữu. Ninh Thư, giữa bằng hữu lẫn nhau tha thứ. Gặp được mấy cái luân hồi chi chủ, cũng liền cùng cầu tử nói đến hợp một chút. Tiểu ác ma rốt cuộc vẫn luôn cùng này phủ quân, bị phủ quân một tay nuôi nấng. Đối nàng không thân mật cũng là bình thường. Rời đi luân hồi thế giới, Ninh Thư cùng Hư Vương ở giữa bầu không khí rất xấu. Hổ. Ninh Thư cũng không phải rất muốn cùng Hư Vương nói chuyện, mà Hư Vương cũng không biết nên nói cái gì. Hư Vương đối Ninh Thư nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Ninh Thư, người đi đi, người muốn đi địa phương nào không cần nói với ta. Nghiêm ngặt tính toán ra, bọn họ cũng không có cái gì quan hệ. Hư Vương sờ cái mũi ổ một tiếng, sau đó rời đi. Ninh Thư về nhà tu luyện đi. Muốn rèn đúc kinh mạch, mặc dù chủ mạch đã xuất hiện, nhưng rất đa số không rõ chi mạch còn không có lấy ra. Nếu như kinh mạch ra tới, nàng thực lực khẳng định so hiện tại cường. Nói thực ra, lại muốn đi tìm Tang Lương, làm điểm huyết dịch bầy ở bên cạnh. Ngửi một chút, cảm giác tốc độ tu luyện của mình đều phải mau một chút. Đến nỗi uống máu, Ninh Thư không nghĩ tới uống. Nhất là Tang Lương máu. Dựa theo Tang Lương lòng dạ hiểm độc lá gan, luôn cảm thấy máu của hắn có độc. Uống thời điểm có tâm lý chướng ngại, thuần túy là nghĩ quá nhiều hệ liệt, liền máu đều không có. Còn tại ghét bỏ máu có độc, tổ chức bên kia tạm thời sẽ không đi. Lão hướng bên kia chạy, nói không chừng liền có cạm bẫy chờ nàng. Mới vừa từ Tang Lương trên người lấy máu, vẫn là yên tĩnh một đoạn thời gian. Ninh Thư ổn định lại tâm thần tu luyện, tăng lên thực lực rất trọng yếu. Nhìn xem Tang Lương hiện tại đối với chính mình tha thứ liền biết, thực lực cường thật sự sảng khoái. Bất quá Tang Lương rốt cuộc là thứ gì a? Thái thúc cũng là ổn đến một thớt, cùng Tang Lương sớm chiều ở chung, thế mà nhịn được không có cắn, là khinh thường. Cường đại thực lực đến khinh thường cắn Tang Lương. Còn là bởi vì cùng Tang Lương cảm tình tốt, không cắn một cái đối với chính mình trung thành cảnh cảnh thuộc hạ. Đối với cái này, Ninh Thư chỉ có thể chảy máu mũi bịt mũi tử giơ ngón tay cái. Người cường, đổi thành Ninh Thư, mặc dù không đến mức gặm Tang Lương, nhưng vẫn là nghĩ, không có việc gì hút khẽ hấp. Đây là một cái lờ mờ thế giới, không có ánh sáng, hắc ám hạ là hắc ám đang ngọ nguậy. Những cái kia kỳ dị chủng tộc trong bóng đêm không hề ảnh hưởng bọn họ ngọ nguậy nhúc nhích. hướng có ánh sáng địa phương bỏ qua đi. Bọn họ phảng phất cùng hắc ám dung hợp làm một thể. Hay là bọn họ vốn chính là hắc ám, bọn họ bỏ qua địa phương, một tấc thôn phệ, biến thành khôn cùng hắc ám, có ánh sáng địa phương, chính là bọn họ khát vọng đồ vật, bọn họ nghĩ thiêu, thân lao đầu vào lửa bình thường, hướng ánh sáng dũng mãnh lao tới. Thế nhưng, lại không phải Nga chết, ngược lại là ánh sáng là bị chôn vùi. Kia là một tòa hùng vĩ thành trì, có tinh tinh điểm điểm ánh sáng, có người nói chuyện thanh âm, có tươi sống sinh mệnh lực. Hắc ám phun trào nhanh hơn, một tấc che đậy. Phía sau bọn hắn đã là một vùng tăm tối, trở thành bọn họ một bộ phận. Càng ngày càng gần, tới gần, càng gần, liền muốn đụng tới thành trì. Bành một tiếng, thành trì trên không đột nhiên bạo phát ra quang mang chói mắt, làm hắc ám tiền cảnh bước chân dừng một chút. Hắc ám vẫn như cũ hướng phía trước, hắc ám là không thể chống cự, tựa như sau khi mặt trời lặn, hắc ám liền buông xuống, thành trì càng ngày càng sáng, chiếu hắc ám bên cạnh lui về sau lui, cho dù là ánh sáng, cũng chiếu không thấu nồng đậm hắc ám, một bên sáng tỏ chướng mắt, một bên hắc ám khôn cùng, tại cái nào đó giao giới, điểm tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trên tường thành đứng người, quá mức ánh sáng sáng ngời thấy không rõ lắm mặt của bọn hắn, chỉ cảm thấy chướng mắt vô cùng. Nhìn phô thiên cái địa mà đến hắc ám, trên tường thành người mở miệng nói, bọn họ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Trước kia, thiên thần giới là rất lớn, hiện tại đã bị thôn phệ một nửa, một nửa khác bị vĩnh cửu bao phủ trong bóng đêm. Có sinh linh bị bóng tối bao trùm sau, không còn có ra tới tới, ai cũng không biết hắn là sống vẫn phải chết, hoặc là biến thành hắc ám. Trước kia hắc ám chỉ là một cái chấm đen nhỏ, to bằng móng tay, ai cũng sẽ không chú ý vật này. Về sau, hắc ám càng lúc càng lớn, thôn phệ địa phương cũng càng lúc càng lớn, lấy không nhanh không chậm tốc độ, chậm rãi thôn phệ, lập tức liền có người tổ chức mở ra thiên thần giới, đem hắc ám nhốt ở thiên thần giới bên trong, dựa theo hắc ám tốc độ cắn nuốt, sớm muộn sẽ đem toàn bộ hư không thôn phệ, hư không sẽ lâm vào bóng tối trong, đồng thời không có chút nào sinh linh. Ai cũng không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng hắc ám là cần đề phòng đồ vật. Thái thúc, có phải hay không muốn bỏ thành? Hắc ám đã thôn phệ tới đây. Có người hướng thái thúc hỏi. Thái thúc nhìn phía xa nồng đậm hắc ám, là cái loại này thuần túy hắc ám, không tà ác, cũng không có sinh linh khí tức, chỉ có như vậy hắc ám sẽ thôn phệ toàn bộ hư không. Nếu như đây là hư không bạch thiên hắc dạ giao thế, nhưng ai cũng không biết bị bóng tối bao trùm hư không sẽ là bộ dáng gì. Bọn họ còn sống hay không? Đã từng bỏ vào một cái sinh linh, đi vào sau liền rốt cuộc không có liên hệ. Không có ai biết trong bóng tối có cái gì. Bởi vì vô tri, cho nên e ngại hắc ám đến. Cực lực khống chế hắc ám, thôn phệ tốc độ, thái thúc cũng thả một ít công nghệ cao đồ vật đi vào. Phản hồi về đến, hình ảnh chính là hắc ám, cái gì cũng không có, không có thanh âm, không có sinh linh, cái gì cũng không có. Nhưng cũng có thể khẳng định, làm bóng tối bao trùm toàn bộ hư không lại biến thành hắc ám một bộ phận. Có lẽ hư không sẽ khôi phục liền ánh sáng, nhưng trước đó hết thảy đều đẩy lên, phảng phất bị giặt nước qua, hết thảy vết tích cũng không còn tồn tại. Hết chương.